Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, nhường ngôi. Mỹ nữ sư phó thế mà mạnh như vậy. Diệp Dương trong lòng có chút nghi hoặc, năm đó Mỹ nữ sư phó tại cướp đoạt cửu đỉnh thời điểm. Thế nhưng là bị cửu đỉnh đánh cho trọng thương. Dựa theo Diệp Dương đoán chừng, năm đó Mỹ nữ sư phó thực lực mặc dù mạnh, nhưng hẳn không có bây giờ mạnh như vậy. Chẳng lẽ nàng thực lực cũng chiếm được tăng lên sao? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, đối với Mỹ nữ sư phó thân phận, Diệp Dương ngược lại là cũng không được cảm giác được kỳ lạ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn liền đã thăm dò qua Mỹ nữ sư phó. Lúc đó, hắn cơ hồ gặp được Liễu Giao bản thể, cùng cái kia chấn động ức vạn thời không tiên dáng hồng tiên quang. Lúc đó, Diệp Dương liền suy đoán Liễu Giao là tiên nhân, mà hạ phàm tiên nhân thì là xác nhận Diệp Dương suy đoán thôi. Những người khác không có việc gì à? Diệp Dương dò hỏi, có một chút trọng thương, nhưng cũng không lo ngại. Nhưng bởi vì điện chủ trọng thương, cho nên chúng ta Chí Tôn Điện trực tiếp liền phong sơn. Nói đến nơi này thời điểm, đại trưởng lão trên mặt lướt qua vẻ lo âu. Hắn sở dĩ lo lắng, cũng không phải là lo lắng Diệp gia loại hình thế lực trả thù, mà là đến từ tiên giới người. Nếu là lại có tiên nhân hạ phàm mà nói, Chí Tôn Điện liền gánh không được. Chắc hẳn, Liễu Giao ở tiên giới thân phận địa vị cực cao, nhưng cùng lúc cừu địch cũng có không ít. Nếu không, cũng sẽ không có người chuyên môn không tiếc tốn giá thật lớn hạ phàm cũng phải thừa cơ đánh giết Liễu Giao. Chỉ là, cuối cùng lại là rơi vào một cái bỏ mình thảm đạm hạ tràng thôi. Nhưng đại trưởng lão lo lắng là, có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Trước kia sở dĩ không có, có lẽ là bởi vì Liễu Giao thân phận không có tiết lộ ra ngoài duyên cớ. Nhưng, giấy không thể gói được lửa. Liễu Giao tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Có lẽ, những ngày sau đó, sẽ không ngừng có tiên nhân hạ phàm đến đối phó Liễu Giao. Đây chính là tiên nhân a. Chí Tôn Điện như thế nào ngăn cản? Năm đó, nếu như tiên giới Chí Tôn Điện ra mặt can thiệp mà nói, có lẽ không ai dám tìm Liễu Giao phiền phức, nhưng Chí Tôn Điện sẽ ra tay can thiệp sao? Đám người bảo trì trong lòng hoài nghi. Không có việc gì liền tốt. Ta đi nhìn xem Mỹ nữ sư phó. Diệp Dương bỏ lại một câu. Sau đó thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất. Diệp Dương, vào đi. Làm Diệp Dương tới gần Liễu Giao bế quan chi địa thời điểm, hắn bên tai liền nhớ tới Liễu Giao cái kia dịu dàng thanh âm. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn tới nhìn xem, cũng không có dự định xuất hiện ở Liễu Giao bên người. Dù sao, Liễu Giao thương thế quá nặng, đã là ở vào bế tử quan trạng thái. Không nghĩ đến, ở Diệp Dương xuất hiện trước tiên liền phát hiện Diệp Dương tồn tại. Ầm ầm, tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương trước người liền xuất hiện một đầu từ vô tận cành liễu quấn quanh mà thành bích lục sắc thiên kiều trực tiếp thông hướng vô tận hư không chỗ sâu. Lục quang lấp lóe, tiên quang chấn động, tràn đầy vô tận thần bí khí tức. Diệp Dương không có bất kỳ do dự nào, liền trực tiếp bước lên đầu này bích lục sắc thiên kiều phía trên. Sau một khắc, thiên kiều liền siêu một tiếng cấp tốc chui vào đến thời không chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Làm lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Dương đã xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian bên trong. Không gian cũng không phải rất lớn, ước chừng chu vi vạn dặm tả hữu lớn nhỏ thôi. Một gốc đỉnh thiên lập địa liễu rủ đứng sừng sững ở đại địa phía trên, thẳng cao cấp khung. Từng đầu trong suốt bích lục liễu nhánh rủ xuống rơi xuống đến, trải rộng toàn bộ không gian. Cái này không gian giống như là từ vô tận cành liễu cấu tạo mà thành đồng dạng, tràn đầy nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn sang, lại là phát hiện tại trong suốt bích lục liễu nhánh đằng sau, cái kia một gốc đỉnh thiên lập địa cây liễu lớn lại là hơi khác thường, trên thân thể tràn ngập lớn, nhỏ không đồng nhất. Nhìn thấy mà giật mình vết thương, thậm chí Diệp Dương càng là cảm thấy tràn ngập đầy cái này không gian sinh mệnh khí tức đằng sau. Lại là có một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Trên thực tế, hắn hiện tại chứng kiến hết thảy đều một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Nhưng trên thực tế Diệp Dương nội tâm lại là nhạy cảm giác được. Những cái này tựa hồ cũng chỉ là mặt ngoài đồ vật. Trên thực tế, mỹ nữ sư phó lại là cho Diệp Dương một loại hấp hối cảm giác. Mỹ nữ sư phó, Diệp Dương nhìn xem gốc cây kia cây liễu, khẽ gọi một tiếng. Trên thực tế, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy gốc này cây liễu thời điểm, hắn liền cũng đã xác nhận gốc này cây liễu chính là mỹ nữ sư phó. Lúc trước, Diệp Dương dùng thần nhãn thăm dò thời điểm, liền cũng đã thăm dò qua gốc này cây liễu. Không hề nghi ngờ, cây liễu chính là liễu giao. Liễu giao chính là một gốc cây liễu thành tinh tiên nhân. Bất quá, thiên hạ sinh linh đều có thể tu luyện. Cũng không có gì quá ngạc nhiên. Cây liễu khẽ run lên. Tiếp lấy liền hư không tiêu thất. Tiếp theo, một đạo thân hình chậm rãi thành hình. Xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Chính là mỹ nữ sư phó. Tại chân thân bộ dáng thời điểm, Diệp Dương còn không có gì cảm giác. Chẳng qua là làm mỹ nữ sư phó huyễn hóa ra nhân tộc bộ dáng thời điểm. Diệp Dương liếc mắt liền nhìn ra nàng chỗ không ổn. Mỹ nữ sư phó sắc mặt tái nhợt. Trên người khí tức càng là vô cùng hỗn loạn. Hai mắt vô thần. Mặt ủ mày trao bộ dáng. Một cái cũng có thể thấy được. Liễu giao là bị thương nặng. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được nàng tâm linh cùng linh hồn đều bị nhận lấy trọng thương. Mỹ nữ sư phó, người thương rất nặng a. Diệp Dương tâm tình có chút trầm trọng, thanh âm càng là ngưng trọng vô cùng. Mỹ nữ sư phó chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút thê mỹ, ta vốn chính là thân bị trọng thương, lúc này chỉ bất quá là nghiêm trọng một chút mà thôi. Người không cần lo lắng. Năm đó ta thương thế càng là so hiện tại càng nặng gấp 10 lần. Gấp 100 lần, còn không phải chịu đựng nổi. Càng nặng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Diệp Dương trong lòng giật mình. Hắn có thể cảm giác được hiện tại thương thế cũng đã cực nặng. So hiện tại còn nặng hơn gấp 10 lần. Gấp 100 lần thương thế rốt cuộc là như thế nào? Chỉ là ngẫm lại, hắn liền không nhịn được giật mình. Sư phó. Những cái này sinh mệnh chi tuyền đối với ngươi thương thế hẳn là cũng có chút trợ giúp. Nói xong, Diệp Dương trong tay liền lăng không xuất hiện một cái bình ngọc. Bên trong chính là nguyên một bình sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền là theo lấy Diệp Dương tự thân thực lực mà không ngừng tăng lên phẩm chất. Hiện tại sinh mệnh chi tuyền, cho dù đối liễu giao cái này cấp bậc tồn tại tới nói, cũng có nhất định tác dụng. Đương nhiên. Liễu giao lúc đầu cảnh giới quá cao. Sinh mệnh chi tuyền mặc dù nghịch thiên, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục nàng thương thế lại là không có khả năng. Nhưng chỉ ít có thể khôi phục một bộ phận. Liễu giao cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy sinh mệnh chi tuyền, nhưng cũng không có lập tức nuốt ăn vào. Chuyện này chắc hẳn ngươi cũng đã từ đại trưởng lão bọn họ nơi đó biết qua. Đối với ta thân phận, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Nhìn xem Diệp Dương, Liễu Giao bình tĩnh nói ra. Diệp Dương đầu tiên là gật gật đầu, sau đó liền lắc đầu. Hắn đều chỉ là tin đồn, kiến thức nửa vời mà thôi. Chí Tôn Điện, ở tiên giới bên trong cũng là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng ta ở tiên giới cũng không phải là Chí Tôn Điện đệ tử. Năm đó, ta gặp ám toán, bị cừu địch đả thương nặng, mà xé rách không gian. Chạy trốn tới cửu đỉnh thế giới. Lập tức, liền gia nhập Chí Tôn Điện đến. Chỉ là, ta thương thế quá nặng đi. Nhiều năm trước tới nay, nhưng Thủy Chung không cách nào khôi phục. Nguyên bản, ta dự định ở Chí Tôn Điện bên trong chữa trị thương thế. Lập tức trở lại tiên giới. Lại là không nghĩ đến. Lại có cửu địch tìm xuống. Nói đến nơi này, Liễu Giao sắc mặt có chút âm trầm. Diệp Dương càng là mơ hồ cảm giác được một cỗ đáng sợ sát ý từ mỹ nữ sư phó thể nội bộc phát nổi lên. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ta Liễu Giao cũng không phải là dễ khi dễ người. Đáng hận, năm đó gặp ám toán. Liễu Giao nói xong, Đôi mắt chỗ sâu lướt qua vẻ bi thương. Bi thương lóe lên liền biến mất. Nhưng vẫn là bị Diệp Dương bắt được. Lúc này, Diệp Dương liền nghĩ thầm. Nhìn đến, mỹ nữ sư phó năm đó không chỉ là gặp ám toán duyên cớ. Chẳng lẽ, ám toán người khác chính là hắn nàng chí thân? Bị chí thân ám toán. Loại kia cảm giác là sẽ rời khỏi phẫn nộ. Loại kia thương tâm. Loại kia bi thương là không thể nói nên lời. Bất quá, mỹ nữ sư phó tất nhiên không nói. Diệp Dương cũng không có tự chuốc nhục nhã hỏi thăm. Muốn giết ta người, vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị. Chỉ là, ta hiện tại thực lực bạo hàng. Xa xa không bằng hạ phàm tiên nhân. Mà lại, lần này còn bại lộ chí tôn điện vị trí. Ta nghĩ sẽ thu nhận tiên giới chí tôn điện oán trách. Liễu Giao đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chí tôn điện chính là tiên giới quái vật khổng lồ. Tiên giới quái vật khổng lồ. Diệp Dương mặc dù không biết tiên giới là dạng gì. Nhưng nếu là tiên giới quái vật khổng lồ. Cái kia tuyệt đối là 10 phần đáng sợ. Chỉ là, Diệp Dương lại là cảm giác được mỹ nữ sư phó cũng không có đem tiên giới chí tôn điện đặt ở trong mắt. Liền quái vật khổng lồ đều không để trong mắt. Mỹ nữ sư phó đến cùng là thân phận gì? Diệp Dương 10 phần hiếu kỳ. Bất quá, năm đó ta bị trọng thương mà trốn vào hạ giới. Tiến vào chí tôn điện bên trong. Nơi này chí tôn điện đối ta có ân tình. Ta tuyệt đối không thể bởi vì ta ân oán cá nhân mà liên lụy chí tôn điện. Bởi vậy ta quyết định muốn rời đi chí tôn điện. Rời đi cửu đỉnh thế giới. Diệp Dương giật nảy cả mình nhìn xem mỹ nữ sư phó. Chí tôn điện, mỗi một cái đệ tử đều là hết sức ưu tú. Nhưng người ưu tú chưa hẳn liền thích hợp đảm đương điện chủ chi vị. Duy chỉ có Diệp Dương ngươi có thiên sinh lãnh tụ năng lực. Người đối phó Diệp gia cùng thượng quan thế gia sự tình ta cũng có nghe nói qua. Bởi vậy, ta dự định đem chí tôn điện điện chủ chi vị giao cho ngươi. Tuyệt đối không thể. Diệp Dương bị giật nảy mình. Hắn mặc dù là nguyên thủy thần giáo đệ tử. Nhưng trên thực tế hắn cũng mặc kệ sự tình. Chỉ là làm vung tay trưởng quỹ thôi. Mà chí tôn điện điện chủ càng là trách nhiệm trọng đại. Hắn nếu là tiếp tục làm vung tay trưởng quỹ lời nói vậy liền không quá thích hợp. Nhưng, Diệp Dương cũng không muốn bị điện chủ chi vị kiềm chế ở. Hắn cần là tự do tự tại mà không phải trùng điệp trói buộc. Trước chớ vội cự tuyệt. Nếu là ngươi là chí tôn điện điện chủ. Về sau khi phi thăng liền có thể trở thành tiên giới chí tôn điện hạch tâm đệ tử. Ở tiên giới, chí tôn điện cũng là một phương cự đầu. Trở thành bọn họ hạch tâm đệ tử. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Không chỉ như thế, nếu là ngươi trở thành chí tôn điện điện chủ, ngươi còn có thể trực tiếp câu thông tiên giới chí tôn điện. Lấy được tiên nhân gia trí, thực lực tăng vọt, Liễu Giao ân cần dụ hoặc. Còn có thể lấy được tiên nhân gia trí. Diệp Dương hơi kinh ngạc hỏi ngược một câu. Tiên nhân gia trí. Cũng chính là tiên nhân chúc phúc. Tương đương với thánh nhân hiển thánh. Tiên nhân đem lực lượng từ tiên giới hạ xuống tới. Bị ngươi sử dụng. Liễu Giao giải thích nói ra. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. HTTP. truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.